Chương 60, bi kịch sát thủ. Sát thủ cứ như vậy nhìn lấy, trong lúc nhất thời vờ ơ y ma thấp thỏm lo âu lên, phát run tay nắm chặt đại đao rớt xuống, lập tức lại đem nó nhặt lên, hắn càng sợ càng phát ra cuồng, đứng lên lại cho Lăng Vân mấy cái đao, sau cùng càng là khoái đao chém lung tung. A, a, a, ta chặt, ta chém chết người, cái thằng trời đánh quái giả sát thủ đầy dây tơ máu gầm thét, tựa như là đem Lăng Vân coi như cho hả giận đối tượng. Mấy phút đồng hồ sau, hắn mệt mỏi, không muốn động, nghĩ thầm phải chết đi, đều chặt thành mấy trăm mảnh. Tới phiên ngươi, bắt ngươi khai đao giao nộp hắn không có ý định lưu hậu thủ gì, một kích thành công liền chạy, Triệu gia so với hắn tu vi cao có thật nhiều, không ít hộ vệ đều chạy tới. Tại hắn chuẩn bị xuống tay lúc, hắn lại nghe thấy xì xì thanh âm, so trước đó lớn gấp đôi, quay đầu nhìn con mắt thật to trừng trên mặt đất Lăng Vân. Làm sao có thể thân thể của hắn tại chữa trị, tại trung hợp, đây là cái gì đoán thể thuật vẫn là phân thân của hắn, hắn đều không dám suy nghĩ, ý niệm trốn chạy trong nháy mắt phát lên. Thân thể phục hồi như cũ, Lăng Vân mở to mắt, đối với hắn nhìn một chút lại nhắm lại, còn trở mình, tiếp tục ngủ, sát thủ giật nảy mình a, tâm đều nhanh nhảy ra ngoài. Đột nhiên hắn càng hoảng sợ phát hiện, tay phải bắt đầu chậm rãi hóa thành ánh sáng tiêu tán, nhìn đến tình huống này hắn phản ứng rất nhanh, giơ lên đại đao liền chặt tay phải của mình, chịu đựng kịch liệt đau nhức, mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên. Bất quá hiện tượng này không xong đâu, vết thương của hắn chỗ huyết cùng thừa hạ thủ cánh tay lại bắt đầu tiêu tán, đang hướng về toàn thân hắn lan tràn. A, lúc đó triệt để kinh động đến toàn bộ Triệu phủ, vừa mới chạy tới hộ vệ gia tăng cấp bộ, sát thủ sau cùng phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết thì tan biến tại trên đời, sau cùng đầy trong đầu nghĩ đều là cái này kinh khủng nam nhân là người nào, hắn đối mình làm cái gì bi thảm như vậy, gọi tiếng hiển nhiên trước khi chết là thống khổ dường nào. Đương nhiên kiểu chết này tiền kỳ không thống khổ, lan tràn đến trái tim liền sẽ so tử còn thống khổ vạn lần. Nhanh, gọi tiếng tại thất thiếu viện tử đuổi theo ngươi đi trước báo cáo trưởng lao hộ vệ đi vào viện tử lúc, mấy cái trưởng lao đến sớm, yên lặng viện tử, ngoại trừ Lăng Vân cùng Triệu Tín đang ngủ, mặt đất phía trên có một đầu vết rách bên ngoài cái gì đều không có. Đại ca, bọn họ không có việc gì, nhị trưởng lão Triệu Quốc Hoa cha xét bọn họ chi rồi nói ra. Còn có phát hiện hay không, đại trưởng lão Triệu Quốc Vinh hỏi. Ngoại trừ đầu này đao phách dấu vết, không có, còn lại tam trưởng lão Triệu Quốc Phú xem xét về sau, cho ra kết luận. Không có phát hiện người à, là chúng ta tới trễ không có khả năng, ta nghe được gọi tiếng, lập tức liền chạy đến, thời gian ngắn như vậy, không ai có thế theo ta không coi vào đâu chạy mất. Còn có ta thần thức tại kêu thảm là không có phát hiện khả nghi người, đại trưởng lão lời nói kiên định, vô cùng tự tin, đồng thời sắc mặt rất nặng nề. Các người đám này hộ vệ đi nhìn chung quanh một chút, có biến lập tức kêu to. Đúng, trưởng lão chung quanh hộ vệ trăm miệng một lời hồi đáp. Lão Tam, ngươi xem một chút, thực lực này đã vượt qua kim đan, mà bọn họ lại không sự tình, ta nghĩ mãi mà không rõ, nhị trưởng lão đẩy trong đầu nghi hoặc. Hai người bọn họ đều uống say, hẳn là rất dễ dàng ra tay. Chẳng lẽ có tiền bối trong bóng tối bảo hộ vị công tử này, tam trưởng lao ánh mắt nhìn về phía Lăng Vân, cái này một người bình thường có thế tại đế đô hành tẩu, bên người cần phải có cao thủ bảo hộ. Ba cái trưởng lao muốn đến nơi này, sắc mặt cũng không tốt, bởi vì thực lực siêu vượt bọn họ nhiều lắm, còn trốn ở trong tối, không biết là địch hay bạn. Lao Tam, A Thất là ngươi tôn tử, ngươi muốn căn dặn hắn cùng vị công tử này tạo mối quan hệ, A đại trưởng lao Triệu Quốc Vinh lời nói thấm thía nói. Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Người tới, phân phó, đừng quấy rầy bọn họ, viện tử sắp xếp người tại bốn phía nhìn chằm chằm, nhị trưởng lão nói xong những lời này liền đi, không đi có thể làm gì, đế đô Triệu phủ gia chủ là Triệu Thành Hải, tiên tôn cao kỳ tu vi, hắn có hai cái đệ đệ một người muội muội, đáng tiếc muội muội chết rồi, một cái Triệu Thành Lục, một cái Triệu Thành Không, đều là tiên tôn tiền kỳ. Triệu Thành Hải có hai đứa con trai, cũng là nhị trưởng lão Triệu Quốc Hoa cùng tam trưởng lão Triệu Quốc Phú. Triệu Thành Lục một đứa con trai, thành hôn sớm, cũng là đại trưởng lão Triệu Quốc Vinh. Triệu Thành Không một đứa con trai, là tứ trưởng lão Triệu Quốc Quý, hợp lại cũng là cha một loạt hải lục không, tử một loạt vinh hoa phú quý. Lăng Vân cái này một say chính ở đằng kia ngủ ba ngày. Làm tinh đêm khuya, kinh thành lần nữa tổ chức lâm thời hội nghị khẩn cấp, lần này lòng tổ cao tầng đều tới. Chuyện gì xảy ra, trước kia một năm chưa chắc lại một lần hội nghị khẩn cấp, mấy ngày nay làm sao phát sinh đại sự gì, không sai được, không sai được, lúc này khẳng định là bí cảnh cút đi. Suốt ngày chỉ biết bí cảnh sẽ không lại là Giang Bắc A ta đi, cao tầng trưởng lão đều tới xem bộ dáng là xảy ra chuyện lớn, đều an tĩnh lại đi, lão Lâm, cho bọn hắn nhìn tư liệu, Long Đầu lên tiếng. Lần này hội nghị rất trọng yếu, liên quan tới ả sô đệ nhị, mọi người thấy tư liệu sắc mặt đại biến, sau đó ào ào nghị luận. Đừng ầm ĩ, hãy nghe ta nói hết, tất cả mọi người nhìn, ả sô đệ nhị chết rồi, ngay tại chiều hôm qua chúng ta đối cái kia hung thủ vẫn là hoàn toàn không biết gì cả, vẫn là cái kia thần bí hung thủ chúng ta thảo luận không phải hắn chết như thế nào, mà chính là cái này chuyện phát sinh sau tính nghiêm trọng. Tại 2 năm trước chúng ta liền kiến thức qua Tạ Dỗ Ạ Sô bảo vệ con tính, muốn là hắn biết hắn nhi tử đã chết, sợ là tất cả trưởng lão một phát biểu ý kiến. Các vị trưởng lão, có thể hay không giấu giếm Ạ Sô đệ nhị tử, hoặc là qua mấy năm lại công bố? Đúng vậy à, dạng này Tạ Dỗ Ạ Sô liền sẽ không làm khó dễ không được. Phương pháp kia chỉ có thể đỉnh nhất thời chi dụng, chúng ta trưởng lão đoàn cũng muốn a. Đáng tiếc Ạ Sô đệ nhị còn có 2 ngày thì xuất ngục, đến lúc đó Ạ Sô gia tộc không gặp được người. Ngươi nói làm sao xử lý lần này hội nghị khẩn cấp trọn vẹn thương nghị 10 giờ mới có kết quả. Sau đó Long tổ cao tầng cấp khốn Long ngục Lữ quân 1. Phong mã hóa biểu kiện. Đến mức Lữ quân xuống chức vì phó ngục trưởng, mà ngục trưởng là kinh thành ngũ đại thế gia Lâm gia thiên nhân cảnh sơ kỳ Lâm Hải Phong. Kinh thành ngũ đại thế gia Bạch, Lâm, Dịch, Âu Dương, Diệp Lăng Vân ngược lại Tô Tở, giết Ạ Sô đệ nhị, cái gì áp lực không có, lưu cho Long tổ một hệ liệt đau đầu hậu sự.